Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chúng ta đã có quá nhiều điều kiện đi, cô còn thích thêm nếm gì nữa? Hoàng Vi mắt nhìn Tử Khuynh nghiêm túc, em cũng có điều kiện, chị cũng có mà, và lại điều kiện này cũng là hòa nhau đi. Tử Khuynh nhăn nhíu mày lại khó hiểu tỏ ý nghi ngờ. Không vòng vo thêm, Khuynh, từ khoảng thời gian trước em hứa với ông nội chị, em có thể không quên được đâu nhỉ? Chỉ là, Hoàng Vi lần đầu tiên không thốt lên được lời. Cái gì thì nói mau lên, có thể làm bạn gái chị, thực, trong khoảng thời gian chờ đợi được không? Cái, chị bị ấm đầu à, cái điều kiện kiểu quái gì vậy? Ca, khác nào cái điều kiện chị đưa ra ban đầu để lôi tôi đến nhà chị đâu. Khuynh, chị nói chị sẽ cho em thấy bản thân chị thay đổi đến mức nào mà. Nếu em không hiểu thì sẽ mãi là không hiểu Khuynh. Em cũng từng nói, con người chỉ hiểu nhau hơn khi ở cạnh nhau mà. Tử Khuynh có chút sững sờ, câu nói này nó phải rất lâu rồi cô không nhớ đến nó nữa vậy mà. Cô vẫn còn nhớ, tôi tưởng cô chỉ áp dụng cho tên nhị khốn kiếp đó. Chị chẳng áp dụng cho ai cả, đây là lần đầu tiên chị muốn thử nó với em. Những gì em khuyên chị trước đây chị đều không thành thực với Quách Nhị tất cả. Chỉ là, hành động cưỡng ép mà làm theo. Vậy là, chị muốn tôi thành vật thử. Cả hai chúng ta Tiểu Khuynh, sau đó, chị sẽ chấp thuận mà từ bỏ. Được chứ, Tử Khuynh nghĩ ngợi một phen, thở dài một hơi chán chường. Cô muốn lôi tôi vào làm vật thử và sau đó cô chán cô bỏ đi, Vi. Cô thực sự có cái não thú vị thiên tài thiên hậu đầy chất bã đậu ghê ha. Tử Khuynh bắn một tràng rap chửi dài không có dấu cách hỏi cứ vậy mà chửi. Chị không, em làm chị rối não quá đi mất. Khuynh, chị thực, không có ý đó, trong một thời gian khi chị và Thế Long lấy lại sức mạnh và quay lại đó tiêu diệt Quách Nhị hoặc hắn ta không tồn tại. Tử Khuynh mắt nhìn Hoàng Vi, thời gian quay trở lại, mọi thứ chỉ khác là, chị và Thế Long không ở thiên đình. Vậy, chị không nghĩ dễ dàng thế đâu, hệ gia bị đày xuống đây không thể lên được đó là mọi chuyện xảy ra vẫn tồn tại ở trên đó hoặc có vấn đề, còn chúng ta được quay ngược lại thời gian trước và làm ảnh hưởng tới bà hệ khiến bà ấy cũng quay lại thời gian trước. Tiểu Khuynh, mọi chuyện quá rối rắm rồi, cả hai bỗng lạc sang chủ đề khác khi nào mà quên mất chuyện ban nãy đi. Có nghĩa là cô và Long phải thật sự hồi phục tu vi thật nhanh đi, tôi đoán rằng thời gian bị trục trặc rồi. Ừ, mà khoan, chúng ta đang nói về chuyện hẹn hò mà. Khuynh, nếu em đồng ý, chị sẽ chăm chỉ mà luyện và còn đốc thúc Long nữa. Chẳng phải em muốn thế sao? Hoàng Vi khôn lỏi lấy nhược điểm là Thế Long ra kích động Tử Khuynh, đây là người duy nhất quan trọng với Tử Khuynh và điều này khiến Hoàng Vi lại chua xót trong lòng, cô vậy mà lại ghen. Được, chỉ cần mọi thứ theo đúng trật tự của nó. Còn Long, nếu tôi thấy anh ấy không lên được tu vi nào sau hôm nay, cô cứ chờ đó. Tử Khuynh đe dọa một câu đó rồi phất tay áo bỏ đi về. Hoàng Vi bây giờ ngớ ra là mình đã thành công một nửa, cô nhảy cẫng lên như con cóc mới bắt được mồi ngon, ai mà biết được cô thần này lại có lúc như trẻ con đến thế. Cách chương.